Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình gia đấu rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó, Thiên Kim cũng về lại trên huyện. Trước khi đi, chị ta còn chẳng chào hỏi mọi người lấy một câu. Tôi đoán chắc chị ta xấu hổ chuyện vu oan cho tôi xúi giục cậu Toàn đánh chị ta, nên không dám chào một tiếng. Thật đúng là không có chị ta ở đây, tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Sáng hôm nay khi tôi đang nằm gọn trong lòng cậu ngủ ngon lành, thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm theo đó là tiếng gọi của con Hồng cất lên. Cậu hai, mợ hai. Tôi bị giật mình nên cựa quậy. Cậu Toàn nhớn người dậy bực mình quát. Có chuyện gì? Mày không biết giờ này vợ chồng tao đang ngủ à? Cậu ơi, cậu lên nhà đi. Bà cả mất rồi. Tao biết rồi. Tôi nghe tin cũng vội vàng ngồi bật dậy. Thật không nghĩ rằng bà cả lại chết đột ngột đến như vậy. Mấy hôm trước tôi đến thăm vẫn thấy sắc mặt bà cả hồng hào hơn. Nhưng không ngờ bà cả lại đi nhanh đến vậy. Tôi cùng cậu Toàn đi thay quần áo, sau đấy đi sang gian nhà sau của bà cả, thì thấy mọi người đều đã có mặt ở đấy. Ông Đính hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc, còn bà hai đứng cạnh gương mặt cũng không khá hơn. Bên trong buồng tiếng con Miên khóc lóc thảm thiết. Bà ơi, sao bà lại bỏ con đi nhanh thế? Bà đi rồi từ nay về sau con biết làm sao? Sao số bà khổ thế này bà ơi? Con Miên khóc đến khàn cả giọng nên ông Đính phải cho người lôi nó ra ngoài. Hai tên gia đình vào kéo nó ra, nhưng vùng vòng mãi cuối cùng nó lại lăn đủng ra đất ngất xỉu. Ông Đính bảo thẳng gia đình bế nó về buồng, sau đấy sai Vũ Minh chăm sóc cho nó. Chị Thu lúc này cũng sang đến nơi. Cả hai chân chị đi không vững nữa, phải cần đến sự giúp đỡ của cậu Viễn. Chị đứng bên ngoài cửa buồng khóc không thành tiếng. Đột nhiên chị lao đến tóm lấy tóc tôi giật mạnh rồi rít lên. Là tại mày hết. Sao mày lại hại chết mẹ tao? Hôm nay tao phải giết chết mày. Chị Thu định vả tôi nhưng cậu Toàn đã gỡ tay của chị ta ra. Còn cậu Viễn thì ôm lấy người chị ta giữ chặt, cậu Toàn quát. Chị có thôi đi không hả? Vợ tôi làm cái gì mẹ chị mà chị bảo cô ấy hại mẹ chị? Đến lúc nào chị mới thôi cái suy nghĩ ấu trĩ đấy hả? Nói cái gì thì gắn vào não hộ tôi, không đừng trách tôi mạnh tay hiểu chưa? Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao? Không vợ mày thì còn đứa nào vào đây nữa? Trước khi nó chưa về nhà này, lúc nào cũng yên ổn. Từ khi nó về đây, mày thấy xảy ra bao nhiêu chuyện không? Nói đúng hơn, vợ mày ra sao chổi? Chị Thu vừa nói dứt lời, đã bị cậu Toàn vả cho một phát vào mặt. Cậu Toàn tức giận chửi. Chị có cầm cái mồm lại không? Chuyện gì cũng có quả báo của nó. Nên trước kia mẹ chị làm chuyện ác nhiều bây giờ gánh đấy. Chị cũng có con rồi nên cẩn thận cái mồm của chị. Tôi không biết nghiệp sau này thế nào. Nhưng chị còn nói nữa thì đừng hỏi tại sao răng đi đường răng, lợi đi đường lợi. Chị Thu bị cậu Toàn vả rất mạnh. Nên khóe môi tôi thấy có gì máu ra. Chị ta tức tối định chửi lại nhưng ông Đính quát. Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Mẹ chết để nhìn thấy chúng mày cãi nhau à? Thầy thấy nó đánh con không? Nó vả con chảy máu đây rồi này. Nó lúc nào cũng bênh người ngoài mà đánh con. Thầy nói gì công bằng đi chứ? Mày cũng không vừa. Cứ bồ bồ cái mồm bảo sao nó không điên lên. Cái tâm là vợ nó chứ người ngoài đâu mà ngoài. Mày lúc nào cũng sồn sồn muốn nhảy vào họng người khác. Thì nó vả cho là phải. Gặp tao, tao cũng vả cho. Chứ nói gì đến nó. Thầy nói thế mà nghe được à? Vợ nó hại mẹ con. Còn chắc chắn nó là đứa hạ độc Thạch Tín chứ không phải ai khác. Thầy không điều tra rõ chuyện này mà vẫn ngồi yên được sao? Mày cứ nói khó nghe như thế thì chẳng ai ưa mày đâu. Thằng Viễn, đưa nó về nhà đi. Ở đây nói năng thế này thì đừng ở. Thầy. Chị Thu bức xúc lắm nhưng lại không thể nói ra nên đành im lặng. Cậu Viễn phải khuyên nhủ mãi chị ta mới chịu thôi, không nhắc chuyện này nữa. Việc trước mắt là lo chuyện ma chay cho bà cả một cách chu đáo nhất. Bà cả nằm cũng hơn nửa tháng nên người có một số chỗ cũng bị rữa ra. Người trong nhà không ai dám tắm rửa thay quần áo cho bà cả. Thành ra ông Đính phải sai thằng Tài đi sang làng bên thuê người làm mọi việc. Bà cả được thay một bộ quần áo màu trắng và mặt mũi trang điểm hồng hào. Sau đấy được đặt vào chiếc quan tài bằng gỗ. Trước khi đậy nắp quan tài lại, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng của chị Nhài đứng phía sau con Miên. Ban đầu tôi cứ nghĩ do mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng lúc dụi mắt lại vẫn thấy chị Nhài đứng ở đó. Chị Nhài nhìn vào quan tài, sau đấy nhếch môi cười rồi biến mất. Đám ma của bà cả diễn ra dưới thời tiết u ám. Dòng người đưa tiễn từ nhà ông Đính ra đến tận nghĩa địa. Cậu Toàn dù không phải con ruột của bà cả, nhưng trên danh nghĩa bà ấy cũng là mẹ ruột của cậu, nên cậu đành phải thực hiện trách nhiệm là con trai trưởng. Cậu Toàn mặc áo xô đeo khăn tang chống gậy đứng bái lại và cảm ơn mọi người đến thăm viếng. Đêm đầu tiên khi bà cả mất, tôi đang ngủ ngon, lại nghe tiếng khóc thút thít của ai đó, nên giật mình tỉnh giấc. Tiếng khóc ấy phát ra từ căn buồng bên cạnh, nhưng lại nghe sầu não và thê lương làm sao. Tôi hơi sợ lay lay gọi cậu Toàn. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Cậu Toàn đang nằm ngủ say, lại bị tôi thức dậy, liền dụi mắt hỏi. Sao thế? Em nghe thấy gì à? Cậu nghe thử xem. Tôi nghe thấy có ai đang khóc, hình như là giọng của phụ nữ. Nó phát ra từ căn buồng bên cạnh đó cậu. Cậu Toàn lắng tai nghe, nhưng tiếng khóc lại nhỏ dần, rồi lại rõ to. Cậu Toàn nghe ngóng một lúc rồi bảo. Em muốn xem là ai đang khóc không? Mà quỷ cũng không phải sợ. Chúng ta hai người kia mà. Tôi nhìn cậu gật đầu, sau đấy ngồi dậy xỏ dép rồi đi ra ngoài. Cậu Toàn cầm ngọn đèn dầu đi trước. Nói là hai người không phải sợ. Nhưng lúc đi cùng cậu tôi vẫn đưa tay bám lên vạt áo của cậu, rồi đi theo sau lưng cậu. Lúc đi đến trước cửa buồng bên cạnh cánh cửa khép hờ, cậu Toàn nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa, sau đấy từ từ bước vào. Tiếng khóc nỉ non lại cất lên liên tục, nhưng lúc này lại to hơn. Tôi còn chưa kịp nhìn xem tiếng khóc ấy phát ra chỗ nào, thì cậu Toàn đã cầm dép lên phang vào chỗ góc buồng rồi quát. Mẹ cha mày, đêm hôm không cho ai ngủ còn khóc lóc cái chó gì ở đây? Mày có câm cái mồm đi không? Cậu Toàn vừa quát vừa sấn tôi gần đó. Tôi cũng không biết là ai, nên khi cậu vừa chửi xong tôi nhìn thấy một bóng người từ từ ngồi dậy. Cậu Toàn cầm cái đèn dầu trên tay giơ về phía đó rồi hỏi. Mày là đứa nào? Cậu ơi, là con đây ạ. Con là Miên đây. Miên méo cái chó gì? Mày làm gì ở đây giờ này hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con điên này. Con Miên đứng dậy đi về phía chúng tôi. Tóc nó xõa ra nhìn rũ rượi. Nó mặc bộ quần áo trắng tinh, nên nếu lúc ấy chỉ có một mình, chắc tôi chết ngay tại chỗ. Con Miên vừa sụt sịt khóc vừa nói. Con nhớ bà nên không kìm lòng được cậu ạ. Đêm qua giờ này, con vẫn thức để bóp chân cho bà. Còn bây giờ không có bà nữa, con không quen. Mày nhớ bà ta thì khóc ở buồng của bà ta. Chứ khóc ở đây làm gì? Mày muốn quấy rối giấc ngủ của vợ chồng tao thì có. Con không có đâu cậu. Buồng của bà cả giờ bà hai dọn qua, con không được vào đó ở nữa. Lúc chiều bà hai cho con Mỹ dọn đồ sang đó rồi. Giường chiếu chăn màn gối bà hai cũng sai con Mỹ mang ra đây vứt hết rồi cậu ơi. Con không còn nơi để ở nữa. Ai cho bà hai dọn qua đó ở? Đồ cũ của bà Hạnh mang ra đây vứt là đúng rồi. Ai bảo mày không mang đi đốt còn để đó làm gì nữa? Nhà này thiếu gì buồng mà mày lại đến cái buồng này để khóc. Buồng này gần nhà bếp nên con muốn ở đây để sáng dậy sớm chuẩn bị cơm cúng lo cho bà. Cậu cho con ở đây đi cậu. Con hứa sẽ không làm ồn nữa đâu cậu. Chuyện này mày hỏi ông đi. Chuyện cơm cúng có Vũ Minh và mấy người nhà bếp lo rồi, nên không phải đến tay mày đâu. Giờ mày im mồm cho tao ngủ, không đừng có trách tao. Con Miên vâng vâng dạ dạ, sau đấy ngồi xuống giường. Quả thật lúc nhìn thấy nó, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn, vì chí ít ra nhìn thấy người còn đỡ hơn là nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Sau khi về buồng, cậu Toàn liền bảo tôi nằm xuống cạnh cậu rồi khó chịu nói. Giết rồi cái nhà này, không còn nề nếp gì nữa. Không lẽ bây giờ tôi nói chuyện này cho thầy nghe? Chuyện gì hả cậu? Chuyện quan hệ huyết thống của thầy với thằng Tuấn ấy. Tôi càng im lặng, bà ta lại càng được đà làm tới. Đợt trước lên tỉnh, tôi ghé bốc cho thầy em ít thuốc bổ, nên tiện thể tôi hỏi luôn cách xác định huyết thống rồi. Nếu được thì tôi sẽ thử. Cách gì cậu, có chính xác không? Tôi cũng không chắc, nhưng mà chỉ có duy nhất một cách đó thôi, chứ ngoài ra không có cách nào khác. Thà mạo hiểm còn hơn để cho bà ta cứ kiếm chuyện rồi bắt nạt gây khó dễ cho em. Vâng, cậu tính sao thì tôi nghe vậy. Đúng sai tôi cũng đều ủng hộ và đứng về phía cậu. Cậu Toàn mỉm cười hôn lên trán tôi, sau đấy nói, Tâm, cảm ơn em. Tôi không đáp lại, chỉ gục đầu vào ngực cậu rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, mấy người mặc áo xô đôi khăn tang lại chuẩn bị hương hoa để mang ra mộ bà cả. Tôi cũng không hiểu làm vậy nghĩa là gì, nhưng ở đây, 3 ngày sau khi mất, từ sáng sớm người thân sẽ đi ra thăm mộ, dẫn đường cho người mất về nhà. Ngày đầu tiên sẽ đi bộ ra đến tận nghĩa địa, ngày thứ hai sẽ đi bộ đến nửa đường, còn ngày thứ ba chỉ ra đến cổng rồi quay vào. Những lần cậu Toàn dậy sớm để đi ra nghĩa địa thì tôi cũng dậy đi xuống bếp ngồi cùng Vũ Minh. 1 tuần sau ngày bà cả mất, mọi chuyện ở trong nhà cũng bắt đầu trở lại như bình thường. Ông Đính không ở nhà nữa mà đã ra ngoài bàn chuyện làm ăn cùng cậu Toàn. Từ ngày bà cả mất, mọi việc ở trong nhà ông Đính đều giao lại cho bà hai quản lý. Còn Miền không còn ai để hầu hạ, nên ông Đính cho nó ở lại làm việc nhà. Tôi cũng không biết có phải bà hai không ưa bà cả, nên ghét luôn con Miền hay không. Nhưng lúc nào cũng thấy bà hai kiếm cớ làm khó nó. Khi tôi vừa từ trong buồng ra, thấy con Miền đang quét sân, còn bà hai với con Mỹ đang ngồi trên nhà vắt chéo chân cười nói vui vẻ. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì đang nói, nhưng lúc con Miên vừa quét xong, bà hai lại nháy mắt ra hiệu cho con Mỹ vứt rác xuống sân, rồi bắt con Miên quét lại. Bình thường nếu lúc bà cả còn sống thì con Miên chắc chắn không đời nào để yên mà quát tháo lại con Mỹ. Nhưng bây giờ nó không có ai chống lưng nữa nên chỉ biết cúi mặt làm theo. Con Mỹ vừa bóp vai cho bà hai vừa nói. Mày quét cho sạch vào, không trưa nay đừng có mà ăn cơm. Làm không được việc thì đừng có mở mồm ra mà hốc. Không làm thì bốc cứt mà ăn. Con Miền bị con Mỹ chửi sủa thậm tệ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chứ không đáp trả lại lời nào. Nó cúi gom mớ rác mà con Mỹ vừa hứt xuống, sau đấy mang đi đổ rồi lui xuống bếp. Con Mỹ lại bóp vai cho bà hai rồi cười. Bà thấy không, con đã bảo bây giờ nó sợ con rồi mà. Bà không biết chứ đợt trước lúc nào nó cũng cậy có bà cả chống lưng, nên bắt nạt lên mặt với con suốt. Con nói không phải con ác, nhưng thật sự con chờ cái ngày này. Lâu lắm rồi bà ạ. Khổ trước sướng sau, tao từng nói với mày rồi mà. Bây giờ mày nói nó có dám cãi lại nữa đâu. Cứ thích hành hạ nó thế nào thì tùy ý mày, tao không quản. Nhưng tuyệt đối nhớ một điều là đừng làm quá đà, phấn khích quá mà quên thân phận thấp hèn của mày, hiểu chưa? Dạ con nhớ rồi, ngày trước nó đối xử với con thế nào thì con sẽ đối đãi với nó như thế. Nên bà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc nó thật tốt, không phụ lòng bà cả của nó đâu. Bà hai gật đầu hài lòng, sau đấy cầm miếng trầu con Mỹ vừa giã trong cối ra cho vào miệng nhai bỏm bẻm. Tôi đứng trước cửa buồng cũng chẳng muốn vào chào hỏi nữa, mà đi xuống bếp nói chuyện với đám người làm. Còn Bích đang bóc lạc để làm xôi cúng tuần thất đầu tiên cho bà. Nhìn thấy tôi, nó liền đứng dậy kéo cho tôi cái đòn rồi nói. Mợ ngồi xuống đây đi mợ. Mợ uống nước không để con đi lấy. Tôi xua tay rồi ngồi xuống đòn sau đấy đáp. Cảm ơn em, mợ không khát. Em bóc lạc để trưa hông xôi cúng à? Vâng ạ. Ngày trước bà cả thích ăn xôi lạc, nên Vũ Minh bảo hông xôi lạc cúng tuần thất cho bà cả luôn mợ ạ. Mới đó mà bà cả cũng chết được 1 tuần rồi. Nhanh thật đấy mợ nhỉ. Ừ, sống tính tháng tính ngày, chứ chết nhanh lắm em ạ. Quanh đi quẩn lại thấy thời gian nó trôi nhanh cực. Em đưa đây, mợ bóc hộ cho. Cái Bích nghe tôi nói thế liền lắc đầu lia lịa. Dạ không được đâu mợ, mợ cứ ngồi chơi là được rồi. Việc này của đám gia đình bọn con, nên mợ đừng đụng tay vào. Bà hai mà thấy lại mắng chúng con đấy mợ. Không sao đâu, mợ ở không cũng ngứa tay lắm. Bà hai có nói gì cứ bảo mợ tự làm, chứ không ai nhờ vả gì cả. Bóc lạc cũng vui phết chứ chả đùa. Hồi chưa lấy chồng bên nhà mợ cũng hay bóc lạc cho mẹ mợ đổ kẹo lạc đấy. Kẹo lạc hả mợ? Mẹ mợ đổ được cả kẹo lạc luôn ấy hả? Tôi nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc của cái Bích mà gật đầu đáp. Tất nhiên rồi, mẹ mợ đổ kẹo lạc ngon cực. Mùi lạc với mùi gừng thêm cả đường nữa hòa quyện vào nhau thơm lừng. Để hôm nào rảnh rảnh, mợ bảo mẹ đổ rồi mang về chia cho mọi người ăn thử. Ngon không tưởng luôn cơ. Vâng, vậy hôm nào mợ mang về cho bọn con ăn thử với nhé. Ngoài chợ người ta vẫn bán, nhưng bọn con cũng chả dám bỏ tiền ra mua ăn. Mấy lần đi chợ cứ ngang qua chỗ người ta bán kẹo lạc, là con lại đứng nuốt nước bọt một lúc rồi mới đi về. Tôi nghe cái Bích nói thế, lại thấy thương thương. Tuổi thơ cơ cực, nên phải đi ở cho nhà ông Đính kiếm tiền gửi về cho thầy mẹ. Tôi cũng không biết ông Đính trả lương cho mọi người có cao không, nhưng hình như cuối năm nào ông cũng có cho thêm một khoản để mọi người mua quần áo mới và mua quà gửi về cho gia đình. Tôi ngồi nghe cái Bích kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, cho đến khi đống lạc trong cái rổ đã bóc sạch thì câu chuyện mới dừng lại. Cái Bích cầm rổ lạc lên rồi bảo: con cảm ơn mợ nhé, làm phiền mợ quá. Phiền hà gì chứ, mợ cũng không có việc gì làm nên buồn chán thôi mà. Em mang ra hỏi Vũ Minh xem có ngâm với nếp trước khi hông lên không thì làm đi nhé. Vâng ạ, mợ đúng là tốt thật đấy. Vậy mà lúc trước con Miên còn bảo mợ mất nết, không làm được cái tích sự gì cả. Tôi định quay người rời đi, lại nghe cái Bích nhắc đến con Miên liền khựng lại. Cứ tưởng con Miên chỉ nói xấu tôi với mỗi bà cả, nhưng không ngờ nó còn nói tới cả người nhà bếp. Cái Bích thấy tôi thì liền nói tiếp. Nó bảo cậu Toàn không yêu mợ, nhưng mợ vẫn đeo bám cậu Toàn, xúi giục cậu ấy chống đối bà cả nữa. Bọn con không tin thì nó lại nói thầy mẹ mợ tham lam tiền của ông Đính nên mới gả mợ về đây. Còn chuyện này con không biết có nên nói cho mợ nghe không nữa. Có chuyện gì em cứ nói đi, không phải ngại đâu. Cái Bích nghe tôi nói thế liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đấy ghé sát vào tai tôi thì thầm. Đợt trước con đi công chuyện cho cậu Tú ở bên Nam Phúc, có nhìn thấy con Miên đứng nói chuyện với cái gã đàn ông ăn mặc rách dưới lần trước đến cổng nhà mình đòi gặp ông bằng được đó mợ. Con thấy hai người đó nói chuyện qua lại với nhau lâu lắm. Hình như con Miên còn đưa cho ông ta một mảnh giấy nữa kìa. Cái Bích còn sợ tôi không tin nên nói thêm mấy câu nữa và tận tình miêu tả chi tiết về dáng người, quần áo, tóc tai của tên Đông. Tôi cũng không biết con Miên tìm gặp tên Đông làm gì, nhưng khi nhận được tin tên Đông chết, trong đầu tôi chỉ nghi ngờ duy nhất một mình bà hai. Việc con Miên tìm gặp tên Đông cũng có thể do nó tình cờ gặp, nên nói chuyện xã giao, hoặc có thể nó đến theo yêu cầu của bà cả để hỏi thăm chuyện nào đó. Tôi dặn cái Bích giữ kín chuyện con Miên gặp tên Đông, sau đấy đi về buồng. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cái chén hôm trước tôi lấy cắp bên buồng bà cả, tôi cũng đã dùng giấy gói kín và nhờ cậu Toàn có dịp mang lên tỉnh hỏi xem. Hôm nay không biết chuyện làm ăn có gì vui, mà cậu Toàn lại về sớm. Nhìn sắc mặt cậu không cần nói, tôi cũng biết cậu đang có chuyện vui rồi. Cậu cởi áo ra vắt lên dây treo quần áo, sau đấy khẽ ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng nói. Em không thắc mắc tại sao hôm nay tôi về sớm à? Có chứ, nhưng tôi không dám hỏi, sợ cậu bảo tôi nhiều chuyện. Hâm, em là vợ tôi, nên em có quyền được hỏi. Nói đi, tôi cho em được phép hỏi tôi. Sao hôm nay cậu về sớm thế? Tôi nhớ em. Cậu Toàn vừa nói xong lại cúi người xuống hôn lên tóc tôi, rồi lại hôn xuống cổ tôi. Trên người cậu lúc nào cũng có mùi thơm của xả, xen lẫn mùi thơm hoa bưởi, nên khiến tôi cứ thích ngửi mãi. Cậu Toàn đột nhiên đưa tay bóp mạnh mông tôi một phát, làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Cậu không thèm để ý đến thái độ của tôi mà bật cười bảo: "Thích bỏ sư ra, còn bày đặt giật với chả mình nữa." "Cậu đừng có nói lung tung, cậu không nói trước mà hành động thì ai chả giật mình." "Mấy đứa con gái trên huyện có như vậy đâu, chúng nó thích được bóp bất ngờ đấy." "Thế cậu lên trên huyện mà bóp, thích gái huyện vậy mà, có gái huyện chịu làm lẽ, còn vào tận giường gạ gẫm, lại còn làm kiêu từ chối." "Tôi bảo thích gái huyện bao giờ, tôi thích bóp mỗi mông của em thôi, vừa căng tròn lại vừa với tay của tôi nữa, nói tóm lại là vừa tầm vừa miệng của tôi." "Cậu đúng là đồ dâm dây đê tiện, sao cậu lại có thể thay đổi tục tĩu đến nước này cơ chứ? Trước kia cậu nghiêm túc lắm kia mà." "Tôi nghiêm túc bao giờ, tôi vẫn thế, có thay đổi chỗ nào đâu, vẫn dài và to như em thấy đấy thôi. Em không khám phá nhiều nên bây giờ bỡ ngỡ đúng không?" "Cậu..." Tôi đuối lý với cậu Toàn nên chỉ còn cách im lặng. Cậu Toàn thấy tôi nhăn mặt liền trêu: "Nói chuyện với chồng thì phải vui vẻ lên, đừng có mặt nhăn như khỉ ăn gừng thế nữa. Thay quần áo đi, tôi đưa sang nhà thầy mẹ ăn cơm." "Cậu bảo sao cơ?" "Mới 20 tuổi đã điếc nặng thế này rồi à?" "Tôi bảo thay quần áo rồi đi với tôi sang nhà thầy mẹ ăn cơm. Nãy tôi đi ngang qua gặp thầy đứng ngoài ngõ, thầy vừa câu được con cá mè to cực." "Cậu đừng bảo với tôi là sang nhà xin thầy mẹ khúc cá mè đấy nhé." "Hâm, thầy bảo gọi cả em nữa sang ăn cơm cho vui. Chả mấy khi tôi về sớm, với lại trước tôi chả hứa một tuần đưa em về nhà thầy mẹ ăn cơm một lần còn gì. Em muốn ăn mấy lần thì tùy, còn tôi ít nhất phải có một lần." "Được rồi, cậu đợi một tí, tôi thay quần áo rồi vợ chồng mình đi." Tôi lật đật thay quần áo rồi cùng cậu Toàn đi sang nhà thầy mẹ tôi. Trước khi đi, cậu Toàn cũng có nói với ông Đính là ăn cơm bên nhà tôi nên dặn mọi người không phải chờ cơm. Lúc tôi với cậu sang đến nơi, vừa đúng lúc cái Lộc với cái Vi cũng đi học về. Cậu Toàn trông vậy chứ học giỏi thật đấy. Cái Lộc mang sách ra hỏi tôi những câu khó, nhưng tôi không nhớ. Còn cậu Toàn lại trả lời rành mạch và còn giải thích cặn kẽ cho cái Lộc đến lúc hiểu thì thôi. Đừng nói riêng tôi mà ngay cả thầy mẹ tôi đứng nhìn cũng kinh ngạc không kém. Trước kia khi gả tôi cho cậu Toàn, thầy mẹ đau khổ dằn vặt bao nhiêu, thì bây giờ thầy mẹ lại vui vẻ cởi mở bấy nhiêu. Bữa cơm trưa đạm bạc với món canh chua đầu cá mè và một nồi cá mè om khế chua, lại thêm đĩa cà pháo muối, đúng không thể nào ngon hơn. Cậu Toàn ăn hết bát thứ hai vẫn nhìn vào trong nồi cơm, rồi nhìn mẹ tôi ngại ngùng bảo: "Mẹ cho con xin thêm bát nữa với ạ, cơm ngon quá nên con ăn hai bát vẫn chưa thấy no." Cả thầy mẹ tôi với ba chị em tôi cứ nhìn cậu buồn cười mãi. Bình thường ở bên nhà mỗi bữa cơm cậu chỉ ăn một bát, hoặc khi nào cố quá thì cũng được một bát rưỡi. Cậu Toàn ăn đến lúc nồi cơm không còn gì, chỉ còn mấy miếng cháy cậu cũng ăn cho bằng sạch. Cậu cầm miếng cháy lên, sau đó cho thêm mấy miếng cà pháo vào, rồi kẹp vào giữa cắn một miếng ngon lành. Tôi nhìn cậu cười, nhưng thấy cậu ăn lại không thể không nuốt nước bọt. Tôi không dám chê cơm bên nhà cậu, vì cơm bên ấy toàn món sơn hào hải vị. Nhưng ăn cơm ở nhà mình tôi vẫn thấy ngon nhất. Không phải do người làm bên ấy nấu không ngon, mà ở bên ấy lúc ăn cơm vẫn phải nhìn sắc mặt và thái độ của ông bà khi cầm đũa. Sau khi ăn cơm và phụ cái Lộc dọn dẹp xong xuôi, tôi với cậu cũng ở lại chơi đến chiều mới về. Tôi dẫn cậu ra vườn hái mấy quả sim vừa chín, sau đấy lại kéo cậu lên đồi bẻ rái mít ăn. Bao nhiêu món ăn gắn liền với tuổi thơ tôi đều hái cho cậu ăn thử. Chỉ thấy mặt cậu lúc lại nhăn nhó về quả chanh dại chua lè, lúc lại giật mình bởi vị ngon của quả sim vừa chín tới. Tôi không biết bên ngoài làm ăn thái độ của cậu với mọi người thế nào, nhưng đối với thầy mẹ tôi, cậu luôn tôn trọng và gần gũi với họ. Trước khi ra về, tôi dặn mẹ có thời gian thì làm cho tôi mấy tấm kẹo lạc để chia cho đám người làm. Từ đợt được ông Đính giúp đỡ đến nay, công việc làm ăn của thầy tôi thuận lợi lắm. Ngày mẹ tôi bảo, mấy chuyến hàng Tết vừa rồi cũng thu về được một khoản tiền kha khá. Tôi nghe vậy cũng mừng cho thầy mẹ vì không còn phải lo chuyện học hành tương lai của cái Lộc và cái Vi sau này. Lúc ra về cậu Toàn thấy tôi cứ lưu luyến không nỡ về nên bảo: "Em sao thế? Lại không muốn về nhà mình nữa à? Hay ở lại ăn cơm tối rồi về nhé." "Thôi cậu ạ, để hôm khác sang cũng được. Buổi trưa mình đã không ăn cơm ở nhà rồi, nên buổi tối mà không ăn nữa thì người ta lại có cớ để nói mình chê cơm nhà." "Em nghĩ vậy cũng phải. Vậy thì cuối tuần mình lại sang ăn cơm với thầy mẹ. Lấy chồng gần chứ có xa đâu mà em phải buồn. Đợi một thời gian nữa tôi bảo thầy cho vợ chồng mình cất nhà ra riêng. Khi ấy em khỏi phải lo ai nói ra nói vào." Tôi nhìn cậu gật đầu, sau đấy chào thầy mẹ rồi ra về. Trên đường về, cậu Toàn chỉ cho tôi mảnh đất gần nhà thầy mẹ tôi mà ông Đính đã mua cho cậu. Cũng không hẳn là sát bên nhà thầy mẹ tôi, nhưng nếu như cất nhà ở đó thì sang nhà thầy mẹ tôi sẽ gần hơn về nhà ông Đính. Khi tôi với cậu Toàn về đến cổng, đã thấy ông Đính với cậu Tú về. Bên trong nhà có tiếng cười nói của phụ nữ, nhưng không phải là tiếng của bà Hai. Lúc chúng tôi bước vào thấy bà Hai với ông Đính đang ngồi trên sập. Phía bên cạnh là cậu Tuấn cùng một người con gái lạ mặt. Nhìn thấy chúng tôi, ông Đính liền cất tiếng: "Hai đứa sang ngoại về rồi đấy à? Nay thằng Tuấn đưa người yêu về nhà ra mắt này. Hai đứa vào đây uống nước nói chuyện đi." "Vâng ạ." Cậu Toàn đưa cái nón dặn con Bích cất cẩn thận, sau đấy dẫn tôi vào trong nhà. Cô gái ngồi bên cạnh cậu Tuấn lúc này mới quay người lại mỉm cười chào hỏi: "Dạ, em chào anh chị, em là Sương." Tôi còn chưa kịp chào lại thì cậu Toàn đã buông vội bàn tay khỏi tay tôi, rồi lại ngạc nhiên nói: "Sương, sao lại là em?" Câu nói của cậu Toàn khiến mấy người có mặt đều trố mắt ra nhìn. Cậu Tuấn thấy vậy liền hỏi: "Hai người biết nhau sao?" "Vâng, ngày trước em có gặp anh Toàn mấy lần rồi. Chúng em trước kia cũng có học chung dưới lớp ôn thi của thầy Đông. Sau này nhà em chuyển sang Vạn Hồng nên không liên lạc nữa. Không ngờ anh Toàn lại là anh trai của anh." "À, hóa ra là vậy. Thế mà anh cứ tưởng có chuyện gì khác. Trước anh cũng có học thầy Đông, nhưng chỉ học tại nhà chứ không ôn thi gì cả. Bây giờ thầy Đông cũng chết rồi, còn chúng ta lại biết nhau." "Chắc do duyên số cả anh ạ. Em với anh Toàn khi xưa được các bạn ghép đôi nhiều lắm ấy. Em nhỏ tuổi nhưng đi học sớm nên được làm em út của lớp luôn. Vợ anh Toàn đúng là xinh thật đấy." Cậu Toàn đứng im cười nhạt chứ không nói gì nữa. Tôi thấy sắc mặt cậu cứ khác lạ sao sao ấy. Rõ ràng lúc nãy ở bên nhà thầy mẹ tôi còn vui vẻ, mà bây giờ lại không có chút cảm xúc nào. Tôi nghe bảo cậu Tuấn với chị Sương cũng yêu nhau được một thời gian rồi, nhưng không dám tỏ tình. Mãi đến lúc cậu tâm sự chuyện Thiên Kim muốn gả cho cậu, thì chị Sương mới nói ra sự thật. Bản tính của cậu Tuấn cực kỳ nhát gái, lại còn ít nói nên yêu ai cũng để trong lòng, chứ không dám thổ lộ ra. Nghe đâu cậu Tuấn với chị Sương đều dạy chung trường, nhưng chị Sương mới về đây dạy được một năm, còn cậu Tuấn thì dạy từ lúc ra trường đến tận bây giờ. Đợt trước tôi có nghe cậu bảo sẽ xin chuyển sang trường khác, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lúc cậu chuẩn bị chuyển, nhà trường lại không đồng ý nữa. Chắc duyên phận của cậu gắn bó ở đây nên không đi trường khác được. Vì cậu Tuấn đưa người yêu về ra mắt nên bữa cơm cũng có thêm không khí vui vẻ một chút sau những ngày ma chay của bà cả. Tôi nhìn sắc mặt và cả thái độ của bà Hai vẫn không thể hiểu nổi. Da mặt bà Hai dày đến mức nào mà có thể sống giả đến mức đó. Lúc trước có mặt Thiên Kim, bà ta cũng vui vẻ một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ. Nhưng bây giờ có chị Sương, mặt bà ta vẫn vui vẻ nói năng ngọt xớt. Cứ còn với bác, luôn miệng làm tôi phát sợ. Tôi cũng không biết có phải mình ác cảm với Thiên Kim sau lần chị ta khiêu khích hay không. Nhưng thực sự nhìn chị Sương tôi vẫn có cảm tình hơn Thiên Kim rất nhiều. Trong mỗi câu nói của chị Sương tôi luôn thấy được nét chân thành, chứ không nịnh nọt như Thiên Kim. Suốt cả bữa ăn, cậu Toàn không nói câu nào mà liên tục gắp đồ ăn vào bát cho tôi, rồi giục tôi ăn nhanh còn về buồng nghỉ ngơi. Có mặt mọi người nên tôi không dám hỏi, nhưng lúc về buồng, thấy mặt cậu vẫn xị ra Tôi thấy khó chịu liền hỏi. Cậu làm sao thế? Tự dưng cả ngày cười nói vui vẻ, mà đến lúc về nhà thấy chị Sương thì mặt lại nhăn như đít khỉ. Cậu không thích cái gì thì phải nói ra, chứ nhăn nhăn nhó nhó như thế. Ai biết cậu khó chịu cái gì mà vứt. Em ngủ đi, cứ mặc kệ tôi. Nhìn thấy mặt cậu như vậy, tôi ngủ được có mà giỏi. Cậu làm tôi phát bực luôn ấy. Khi không mặt nhăn nhó, cứ như đi đường dẫm phải bãi cứt chó ấy. Cậu Toàn đang cau có, nghe tôi nói liền bật cười. Dù buồn cười nhưng cậu vẫn không thôi cái vẻ buồn bực trên người mà bảo. Để lúc nào thích hợp, tôi sẽ nói cho em nghe lý do tại sao tôi phải như thế. Em đừng thắc mắc bây giờ kẻo lại buồn. Cậu nói thì nói luôn đi. Không lẽ cậu định để cái mặt như đưa đám của cậu như vậy suốt à? Hay cậu với chị Sương có gì với nhau rồi nên cậu mới như vậy? Có gì đâu. Tôi thấy cô ấy không hợp với thằng Tuấn thôi. Hợp hay không là ở cậu Tuấn. Chứ cậu thấy không hợp là không hợp à? Cậu thấy không hợp nhưng tôi thấy hợp thì làm sao? Tôi thấy ánh mắt cậu lúc nhìn thấy chị Sương khác khác lắm nhé. Cứ như gặp phải chân ái cuộc đời ấy. Hâm, em cũng nghe Sương bảo ngày trước có học chung lớp với tôi còn gì. Sau này Sương chuyển sang Vạn Hồng sống nên không gặp nhau hay liên lạc gì nữa. Lâu lắm rồi mới gặp lại nên tôi thấy ngạc nhiên thôi. Thế thì cậu phải vui lên chứ. Sao lại nhăn nhó ủ rũ như bị cướp người yêu thế nhỉ? Lẽ ra cậu phải tay bắt mặt mừng với chị Sương chứ. Đằng này cậu cứ khó chịu làm ai cũng nghĩ đến chuyện khác. Nếu chỉ như vậy thì nó không có vấn đề gì cả đâu. Chỉ lấn cấn một điều. Điều gì cậu nói đi. Ngày xưa cô ấy từng thích tôi, từng thổ lộ tình cảm với tôi nhưng tôi từ chối. Bây giờ lại yêu em trai tôi, nên tôi thấy sao sao ấy. Cậu Hâm à, cậu không yêu thì có gì mà sao với chăng? Ngày xưa tình cảm con nít cậu chấp nhặt để ý làm gì? Quan trọng bây giờ cậu Tuấn yêu chị Sương và chị ấy cũng yêu cậu Tuấn. Có nhiều đó thôi mà cậu cứ xoắn cả lên. Làm tôi tưởng cậu gặp phải chuyện gì to tát lắm, khó chịu vãi. Cậu Toàn cơ mặt lúc này mới giãn ra được một chút. Cậu chau mày suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi một cái đét rồi nói. Ừ nhỉ? Có nhiều đó thôi mà tôi nghĩ mãi không ra. Cảm ơn em. Cảm ơn con khỉ khô ấy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao lúc ấy cậu lại tỏ thái độ không vui như vậy nữa? Lúc đấy tôi còn tưởng cậu buồn vì cậu Tuấn cướp người yêu không đấy. Nói thật chứ trước tôi cũng có thích thích Sương Sương. Thích nhưng không yêu nhá. Hồi đó thấy đứa nào xinh tốt với mình thì thích vậy đấy. Em không biết chứ trong cái lớp học ôn có 8 thằng con trai thì tôi được xếp vào hạng đẹp nhất của lớp đấy. Đám con gái thích tôi nhiều lắm, nhưng mà tôi không để vào mắt đâu. Tôi nghe cậu Toàn nói thế liền bĩu môi bảo. Gớm, cậu có nói láo không đấy? Như cậu mà cũng được xếp vào hạng nhất lớp á. Có mà nhất từ dưới lên thì có. Này, em đừng có mà coi thường chồng em nhé. Bây giờ có vợ nên tôi bớt đẹp nhiều rồi. Em không thấy đợt trước gái huyện vẫn ưng tôi, rồi còn muốn làm lẽ cho tôi à? Tôi biết mình nói không lại cậu, nên giả vờ nằm im nhắm chặt hai mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ ngon, thì lại bị cậu Toàn lay lay người dậy, giọng cậu trầm ấm cất lên. Tâm, dậy, dậy mà xem chuyện hay kìa. Tôi đang ngái ngủ nên vừa mở mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào quá? Em cứ ra ngoài xem sẽ rõ. Có người thay chúng ta vạch mặt mụ ta rồi. Ai vậy cậu? Hỏi ít thôi rồi đứng dậy đi theo tôi. Cậu Toàn vừa nói vừa kéo người tôi dậy, sau đấy xỏ dép vào chân cho tôi. Cậu hối thúc tôi là thế nhưng vẫn đợi tôi chải tóc gọn gàng rồi mặc lại quần áo mới đi ra ngoài. Khi chúng tôi vừa mở cửa buồng đi ra, đã thấy con Miên quỳ dưới sân khóc lóc nói. Ông, con xin ông hãy tìm hiểu sự thật. Chuyện này con chắc chắn bà Hai với thầy Đông có qua lại với nhau. Con Miên vừa nói dứt lời, đã bị bà Hai lao tới và cho một phát bật máu mồm. Bà Hai hùng hổ chỉ tay thẳng vào mặt nó rồi quát. Mày câm mồm, mày đừng có nói điêu. Ai cho phép mày mồm năm miệng 10 vu vạ cho tao? Con nói điêu hay không điêu thì bà chứng minh đi. Chuyện bà gặp thầy Đông mấy lần ở chợ và có cả hôm mùng 1 Tết gặp nhau ở sau sân vườn nhà mình nữa. Tao chứng minh cái gì? Mắc mớ gì tao phải chứng minh với một đứa ất ơi chết chủ như mày. Mày làm thầy mẹ tao hay sao mà tao phải chứng minh? Bà chứng minh bà trong sạch đi. Không lẽ bà gặp thầy Đông cũng là do tình cờ à? Hay là con có mắt nên nhìn nhầm? Hoặc có thể con điếc tai nên nghe nhầm chuyện cậu Tuấn với thầy Đông? Còn Miền chưa kịp nói hết câu thì bà Hai đã lao đến bóp chặt miệng nó. Tôi nhìn thấy sắc mặt bà Hai tái mét lại. Bà Hai giữ chặt nó rồi nhìn ông Đính giải thích. Mình đừng tin nó. Con này, nó ăn bậy nói bạ đấy. Chắc sau cái chết của chị Hạnh nó bị sốc quá nên không lấy lại được tinh thần. Sốc hay không sốc, tin hay không tin thì bà cứ buông tay ra để nó nói tiếp đi. Việc gì bà cứ phải giữ khư khư lên miệng nó như mèo giữ cứt thế hả? Bà Hai bị ông Đính chửi cho, liền buông tay ra khỏi miệng con Miên rồi nói. Mình tuyệt đối không được tin những gì nó nói. Con này nó nói điêu nên mình đừng có tin cái mồm năm miệng mười của nó. Em chắc chắn nó muốn trả thù chuyện trước kia em với chị Hạnh không ưa nhau, nên thỉnh thoảng có cái cọ qua lại. Ông Đính không để tâm đến lời bà Hai nói mà quay sang nhìn con Miên rồi bảo. Mày nói đi, nói cho rõ ràng vào. Tao mà nói láo thì tao vả gãy răng. Con Miên lết đến trước mặt ông Đính, nó túm lấy đầu gối ông Đính rồi bảo. Còn chắc chắn không bao giờ dám nói láo nửa câu. Chuyện bà Hai với thầy Đông lén lút gặp nhau mấy người ở chợ cũng biết. Ông không tin thì đi ra chợ hỏi thử mấy người bán nước chè với quầy trang sức mà xem. Người ta bảo nhìn thấy bà Hai với thầy Đông tình tứ với nhau lắm ông ạ. Mày câm mồm lại, đừng có mà nói điều, đặt điều nói xấu tao. Bà Hai vừa mở miệng chửi đã bị ông Đính quát vào mặt. Bà có im mồm lại đi không, để yên cho nó nói. Đúng sai, cũng phải để nó nói hết đã rồi tính tiếp. Em không chịu được. Nó đặt điều vu oan xáo họa cho em như vậy, thử hỏi em làm sao có thể đứng yên nghe nó nói được cơ chứ. Mình không suy nghĩ cho em à? Tôi bảo bà im mồm, không đứng yên nghe nó nói được thì cút về buồng, đợi nó nói xong rồi ra đây. Đừng có đứng đây lằng nhằng lèo nhèo mãi điếc tai lắm. Miên, mày nói tiếp đi. Bà Hai bị ông Đính chửi liền im bặt, nhìn sắc mặt ông Đính thật sự giận lắm. Tôi với cậu Toàn cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế nghe tiếp câu chuyện. Con Miên liếc nhìn bà Hai, tôi thấy khóe môi nó khẽ nhếch lên, sau đấy nở một nụ cười gian xảo rồi nói tiếp. Hôm mùng 3 Tết, con đang ra sau vườn định hái một ít lá xả và nấu nước lau người cho bà. Nhưng lúc đi đến bụi chuối lại thấy bà Hai đang đứng nói chuyện với ai đó. Cuộc nói chuyện cũng không to lắm, nhưng con đứng gần nên nghe thấy hết những gì bà Hai với người đó nói với nhau. Người đó là ai? Mày có nhìn thấy mặt không? Biết đâu là con Mỹ thì sao? Không phải con Mỹ đâu ông. Ban đầu cây lá chuối che mất điểm nên con mới cựa quậy tìm cách nhìn cho rõ mặt xem là ai. Đúng như con nghĩ, người đó là thầy Đông ông ạ. Con không biết ai dẫn ông ta vào nhà mình, nhưng con đoán là con Mỹ dẫn vào chứ không phải ai khác. Mày chắc chắn người đó là thầy Đông? Vâng, con chắc chắn 100%. Đứng ở xa thì con có thể nhìn nhầm, chứ lúc đấy con đứng gần lắm. Khoảng cách bằng từ chỗ ông ngồi ra đến mép sân ấy. Gần như thế cho dù con có cận cũng không đến mức đuôi mà nhìn nhầm người. Được, xem như mày không đuôi. Thế hai người đó nói chuyện gì với nhau, mày thuật lại cho tao nghe xem nào. Bà Hai đứng run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào nhau. Còn con Mỹ đứng bên cạnh cũng lo sợ không kém. Còn Miền được ông Đính bênh thì tỏ thái độ ra mặt. Nó liếc con Mỹ với bà Hai khiêu khích sau đó nói. Con không giả giọng hai người đó được, nhưng con tóm tắt lại câu chuyện cho ông được không ạ? Được, mày cứ nói những gì mày nghe thấy, đừng bỏ sót một chi tiết nào cả. Con Miên gật đầu kể. Thầy Đông đến tìm bà Hai đòi tiền, nếu không sẽ nói ra bí mật của thầy Đông với bà Hai cho ông nghe. Con có nhìn thấy thầy Đông đưa tay sờ lên má của bà Hai, nhưng bị bà Hai gạt ra ông ạ. Bà Hai chửi thầy Đông nhiều lắm, đại loại là đàn ông vô dụng với khốn nạn. Ngày đầu đợt trước Tết thầy Đông còn hẹn bà Hai bỏ trốn nữa kìa. Ông Đính đang định uống nước liền ho lên mấy cái. Cây Bích đứng bên cạnh phải vuốt ngực. Nó đưa chén nước cho ông Đính uống, đợi khi lấy lại được bình tĩnh, ông Đính mới nói. Có chuyện đó sao? Sau đó thế nào nữa? Thầy Đông dọa sẽ phanh phui bí mật, nên bà Hai cũng chịu đưa tiền. Nhưng bà Hai hẹn hôm khác ở con đường vắng dẫn vào làng mình ấy. Không biết chuyện xui rủi hay có một âm mưu nào đó mà ông Đính chết ngay ngày hẹn gặp bà Hai để lấy tiền ông ạ. Con Miên vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn sang bà Hai với con Mỹ. Tôi để ý thấy nó cứ thỉnh thoảng lại nở nụ cười thách thức hai người đó. Ông Đính ngửa mặt lên trời thở mạnh, dường như ông đang lấy hết bình tĩnh có thể mà nói. Mày có biết bí mật của hai người đó không? Con Miên nhìn bà Hai rồi nhìn ông Đính ấp úng. Dạ con biết. Nói đi. Con không dám. Con sợ nói ra bà Hai với con Mỹ sẽ hành hạ không để con sống yên ổn. Con xin ông đừng bắt con phải nói ra. Con Miên vừa nói dứt câu thì bà Hai đã nhảy dựng lên hỏi. Tao hành hạ, làm khó dễ mày bao giờ hả? Mày điên rồi phải không? Cái con ôn vật này. Tôi bảo bà im đi mà. Tôi đã cho bà nói chưa mà cứ bô bô mồm suốt thế hả? Con Miên, mày sợ chúng nó hơn sợ ông à? Bây giờ hoặc là mày nói, hoặc là ông sai mấy đứa đập mày tới lúc chết thì thôi. Con Miên nghe vậy liền cúi đầu van xin ông Đính. Con xin ông tha cho con, ông đừng làm thế với con. Nể tình con sống ở đây cũng lâu rồi mà bỏ qua cho con. Ông Đính hình như không nhân nhượng được nữa liền gắt lên. Bây giờ mày có nói không thì bảo. Dạ, con nói. Nhưng ông hứa với con đừng để bà Hai với con Mỹ bắt được con nhé. Con sợ lắm ông ạ. Từ lúc bà cả mất đến nay, hai người đó ngày nào cũng kiếm chuyện chửi nạt đánh đập con. Được, tao hứa với mày. Chúng nó dám đụng đến mày, tao vả gãy răng không sót cái nào nữa. Con Miên vừa nói vừa sụt sịt khóc. Con cảm ơn ông. Từ lúc bà mất đến giờ, không có ai bảo vệ con. Bây giờ ông đã nói vậy rồi thì con không sợ nữa. Con nghe thầy Đông bảo cậu Tuấn không phải là con ruột của ông với bà Hai đâu ông ạ. Thầy Đông nói cậu ấy là con của thầy Đông với bà Hai. Mày câm mồm, mày đừng có điêu ngoa. Mày có tin ta vả chết bà mày bây giờ không hả, con thối mồm này. Bà vả đi, bà dám vả con không mà vả. Con làm theo lời ông nói ra những gì con nghe thấy thôi mà. Bà không làm thì việc gì phải sợ, hay bà có tật giật mình. Con này, ta phải giết chết mày. Ta không giết mày thì ta không phải là bà Hai nhà ông Đính nữa. Bà Hai định sấn tới kéo con Miên ra, nhưng đã bị ông Đính quát lớn. Bà tránh ra, đừng có đụng vào nó. Cứ để nó nói ra những gì nó nghe thấy. Tôi chưa hỏi tội của bà đâu. Tôi có tội gì mà mình hỏi tội tôi? Không lẽ mình tin con nghiệt xúc này? Tin hay không cũng cần phải có bằng chứng. Tôi không tin lời nói suông của bất cứ ai cả. Thế mình để tôi xử lý con ôn vật này đi. Đừng để nó nói năng bậy bạ nữa. Tôi quen với chuyện bị vu oan giá họa rồi. Nhưng để mình và các con nghe thấy tôi thật sự không chịu được. Mình để tôi tát chết bà nó đi. Bà tránh ra chỗ khác. Oan hay không oan cũng đợi nó nói hết đã. Còn Mỹ, mày đứng được ra đấy làm gì? Không lôi bà mày ra ngoài, ta vả chết cụ mày bây giờ. Con Mỹ đang đứng ngây người lại, bị ông Đính quát làm nó giật bắn mình. Vội vàng chạy đến kéo bà Hai ra khỏi người con Miên. Ông Đính bảo con Mỹ dìu bà Hai ngồi lên ghế rồi nói tiếp. Mày chắc chắn không nghe nhầm đúng không Miên? Con Miên đáp lại với giọng chắc nịch. Vâng, con thề, con hứa, con đảm bảo. Không nhầm lẫn đâu ông ạ. Thầy Đính nói đi nói lại mấy lần nên con không thể nghe nhầm được. Con nghe chắc chắn như đinh đóng cột luôn. Được rồi, tao cho phép mày lui xuống dưới. Ở đây không còn chuyện của mày nữa. Dạ, con đội ơn ông. Cảm ơn ông đã tha cho con. Ông nhớ tìm ra sự thật ông nhé. Đợt trước con với bà cả hay đi chợ. Có lần nghe thấy mấy người đó bàn chuyện nhà mình. Người ta bảo nhà mình có ba cậu. Nhưng nhìn cậu Toàn với cậu Tú có nét giống ông. Còn cậu Tuấn khác hẳn. Mắt cậu Tuấn với mặt cậu ấy dài chứ không như mặt cô Thu với cậu Toàn cậu Tú. Ông biết rồi, mày lui xuống đi. Vâng, con xin phép ông. Con Miên đứng dậy, nó cúi đầu quay đi. Không hiểu sao tôi ngồi trên ghế chỉ để ý mỗi biểu cảm trên khuôn mặt nó. Trước khi nó quay đi còn không quên nháy mắt với bà Hai nữa. Đợi con Miên đi khuất, ông Đính mới quay sang hỏi cậu Toàn. Toàn, chuyện này con thấy thế nào, có đáng tin không? Cậu Toàn đang chống cằm suy nghĩ, nghe ông Đính hỏi mình liền đáp. Đáng tin hay không đáng tin thì thầy phải làm rõ mọi nghi vấn mới biết được. Con cũng không biết nói thế nào cho phải. Nhưng lời con Miên nói dù không đúng hết thì con nghĩ cũng phải thật có 50%. Ông Đính nghe xong liền quay sang bà Hai nãy giờ ngồi im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau đến rỉ máu. Ông Đính còn chưa kịp nói gì thì bà Hai đã nói với giọng hờn dỗi. Sao? Có phải mình muốn bảo em giải thích những gì con Miên vừa nói đúng không? Em thừa biết mình không tin em, nhưng chuyện này em dám đảm bảo sai hoàn toàn. Trước khi đến với mình, em hoàn toàn trong trắng và không có quan hệ tình cảm với ai cả. Đêm tân hôn mình cũng tận mắt nhìn thấy giọt máu trên miếng vải trắng rồi còn gì. Bao nhiêu đó không đủ để chứng minh em bị vu oan giáo họa sao? Bà bình tĩnh lại đi. Tôi không muốn nghi ngờ, nhưng không phải người trong nhà, mà cả người ngoài cũng nói thằng Tuấn không giống tôi. Trước đây tôi cũng thấy nó không giống tôi điểm gì cả. Nhưng tôi sợ bà buồn nên mới không thắc mắc hay nói ra. Nhưng bây giờ tôi không thể không nghi ngờ. Vậy mình muốn làm gì? Thầy Đông cũng chết rồi, mình còn lôi người ta ra làm gì nữa? Để người ta chết yên ổn đi, đừng nhắc tên lại có tội đấy. Bây giờ còn có ai để mình đối chiếu sự thật hay không nữa đâu mà mình nghi ngờ em. Rốt cuộc con Miên nói thật hay gạt tôi đây? Tôi muốn điên lên mất thôi. Ông Đính gào lên trong vô vọng. Tôi sực nhớ đến lần trước cậu Toàn lên tỉnh có hỏi chuyện xác định quan hệ huyết thống, nên vội quay sang hỏi cậu Toàn. Cậu, chẳng phải hôm trước cậu bảo thầy lang trên huyện có nói cho cậu cách xác định huyết thống sao? Cậu Toàn bặm môi suy nghĩ, nghe tôi nói liền vỗ vỗ đầu rồi bảo. Ừ, đúng rồi, có cách này đảm bảo đúng chuẩn xác. Ở trên tỉnh, người ta làm nhiều lắm. Nghe bảo mấy cô đào hát đưa con đi tìm thầy cho nó cũng dùng cách đó để ăn vạ đấy. Vậy đợi cậu Tuấn về mình làm luôn đi cậu. Thà làm luôn chứ để lâu cả nhà không vui vẻ gì cả. Ông Đính nghe xong sắc mặt cũng đỡ khó chịu hơn một chút, liền nói. Được, có cách gì cứ làm đi. Hết bao nhiêu tiền thầy cũng chịu, nhất định phải làm cho rõ trắng đen. Vâng, cách này phải lấy máu, nên để con bảo thằng Tài đi mời thầy Lý sang đây. Thầy cứ chuẩn bị đi, lúc nào thằng Tuấn về thì mình thử. Được, chỉ cần làm rõ mọi nghi ngờ thì lấy máu, hay lấy răng thầy cũng chấp nhận. Thằng Tài, mày sang bên Nam Phúc, cho mời thầy Lý sang đây, nhớ đi sớm về sớm. Bà hai mặt mày ủ rũ, mặt cắt không còn một giọt máu, ngay đến thầy Lý liền gắt lên. Không được, không được mời thầy Lý đến đây, mình không được làm thế. Không mời thầy Lý thì mời ai? Hay bà lấy dao cứa vào đầu ngón tay của tôi với thằng Tuấn nhé? Không, em không để ai lấy máu con trai em đâu. Ăn được bao nhiêu còn lấy máu của nó nữa. Mày đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn. Lấy một giọt không mất bao nhiêu cũng chả chết đâu mà bà lo. Tài, mày đi nhanh mời thầy Lý sang đây đi. Thằng Tài gật đầu nhận lệnh vâng dạ, chạy một mạch ra ngoài sân, dắt chiếc xe đạp phóng đi. Trong thời gian chờ đợi cậu Tuấn đi dạy về và chờ đợi thằng Tài chở thầy Lý sang thì không khí cũng trở nên căng thẳng lắm. Bà hai thi thoảng lại phải dốc sức thở không ra hơi mỗi lần bên ngoài cổng có tiếng người nói qua lại. Ông Đính ngồi dựa lưng vào cột nhà, hai mắt nhắm nghiền dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó khó nói. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng sụt sịt của bà hai và tiếng ho lụ khụ của ông Đính. Không biết thằng Tài đã đi bao lâu, chỉ biết đến lúc nó về thì cậu Tuấn cũng vừa về tới. Nó chở thầy Lý trên chiếc xe đạp nhìn cũng tội nghiệp lắm. Thân hình ốm yếu như con cò ma của nó lại phải còng lưng chở thầy Lý tặng người như con bò mộng. Trước khi làm xét nghiệm, ông Đính cũng hỏi lại thầy Lý về phương pháp mà cậu Toàn đã nói và được thầy Lý xác nhận. Bà hai lúc nhìn thấy thầy Lý, mặt mày lại xanh xao không nói nên lời. Tôi cũng biết chắc bà ta đang lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nên cả người không thể ngồi yên được. Lúc cậu Tuấn về đến nhà, bà hai muốn bảo cậu Tuấn đi về buồng nói chuyện riêng, lấy cớ cất đồ, nhưng ông Đính ngăn kịp thời. Cậu Toàn cũng hiểu ý, nên sai ngay con Bích cất đồ cho cậu Tuấn, để cậu Tuấn ở trên nhà riêng. Thầy Lý bảo đám người làm chuẩn bị một chậu nước sạch đặt lên bàn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thầy Lý cầm dao lên chuẩn bị lấy máu thì phía bên kia tiếng con Mỹ hét lên. Bà ơi, bà bị làm sao thế? Sao tự dưng bà lại ngất xỉu thế này? Ông ơi, cậu ơi, bà con ngất xỉu rồi. Nghe tiếng con Mỹ hét lên, mọi người ai cũng đứng bật dậy. Cậu Tuấn không màng đến nguy hiểm mà vội lao đến bên bàn rồi đến chỗ bà hai. Tôi với cậu Toàn cùng ông Đính cũng đi sang đó. Bà hai lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của cậu Tuấn. Hai mắt bà ta nhắm chặt, còn hai tay buông thõng ra. Con Mỹ vừa cầm quạt phe phẩy cho bà hai vừa sốt sắng nói. Bà có làm sao không hả cậu? Đang yên đang lành, tự dưng ngã lăn đùng ra ngất xỉu. Con sợ quá cậu ơi. Mày yên tâm bà không sao. Để cậu đưa bà về buồng nghỉ ngơi. Vâng, cậu bế bà về buồng hộ con. Để con xuống dưới lấy nước với khăn lên lau mặt lau tay chân cho bà. Cậu Tuấn gật đầu định bế bà hai về buồng. Nhưng cậu Toàn đã gàn lại, cậu bảo. Bà hay ngất xỉu mà không biết lý do, em không nên bế về buồng vội. Có thể Lý ở đây, để thầy ấy thăm khám xem sao. Biết đâu có bệnh trong người mà không biết. Phải đấy, thầy Lý đang ở đây. Nhân tiện có thầy Lý ở đây thì nhờ thầy khám luôn cho, biết bệnh còn chữa sớm. Cậu Tuấn nghe cậu Toàn với ông Đính nói vậy cũng không phớt lờ, mà lấy cái áo gấp gọn rồi đặt bà hai nằm xuống sập. Tôi nhìn sắc mặt con Mỹ rất khó xử. Lúc nãy nó bảo đi lấy khăn lau người cho bà hai, nhưng bây giờ lại đứng chơ ra đó. Nó nắm lấy vạt áo của cậu Tuấn kéo giục cậu. Chắc bà mệt nên ngất xỉu thôi cậu ạ. Cậu đưa bà về buồng để con chăm sóc một lúc là bà tỉnh lại thôi. Đừng phiền thầy Lý nữa cậu. Mày cứ để thầy Lý khám bệnh cho bà ấy. Khám tìm ra bệnh là tốt chứ sao. Mày lại có vẻ khó chịu thế nhỉ? Hay mày muốn để bà mày chết bất đắc kỳ tử không ai biết luôn? Con Mỹ bị cậu Toàn chửi nên cúi gằm mặt không đáp lại. Thầy Lý nhìn ông Đính và nhận được cái gật đầu của ông nên vội đi sang bắt mạch khám cho bà hai. Thầy Lý vừa đưa tay nhấn vào huyệt nhân trung, bà hai đã thấy bà ta mở mắt ra nhìn. Thầy Lý thấy vậy liền hỏi. Bà thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi hay đau đầu khó chịu gì không? Bà hai không trả lời lại mà chỉ gật đầu. Con Mỹ lấy hộp dầu cù là xoa bóp cho bà hai. Nó vừa xoa bóp vừa thỏ thẻ. Bà ơi, bà không sao chứ? Bà làm con sợ khiếp vía. Con chỉ có mỗi bà là người thân thôi. Nên sau bà đừng có dọa con nữa nhé. Bà hai cũng không thèm trả lời nó, mà ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác. Tôi nhìn cậu Toàn sau đấy ghé vào tai cậu hỏi nhỏ. Cậu ơi, bà hai mệt vậy chuyện đó có tiếp tục không cậu? Hay để hôm khác ạ? Tất nhiên vẫn tiếp tục chứ. Bà ấy mệt chứ chúng ta có mệt đâu. Nếu con Miên không nói thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần để bung bét chuyện này ra rồi đấy. Tôi không đáp lại lời cậu mà gật đầu. Cậu Toàn hiểu ý liền nói. Thưa thầy, bà hai cũng tỉnh lại rồi. Chúng ta vẫn làm như đã nói đúng không ạ? Ừ, vẫn phải làm chứ. Bà ấy có con Mỹ chăm sóc rồi. Chuyện này vẫn phải làm. Vâng, phiền thầy Lý rồi ạ. Thầy Lý cười không đáp lại. Cậu Tuấn cũng gật đầu. Sắc mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ lo lắng. Dù cậu không có tội tình gì trong chuyện này cả. Bà hai không muốn nên vội nói với giọng yếu ớt. Mình, hôm nay em không khỏe nên có thể để hôm khác được không? Đâu nhất thiết phải là hôm nay. Bà không khỏe cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả. Chuyện này không phải ngủ với nhau mà bà mệt nên để hôm khác. Bà mệt thì về buồng nghỉ ngơi đi. Không lẽ mình nghi ngờ em đến mức nhất định phải phân rõ trắng đen trong hôm nay sao? Đúng rồi, nốt công tôi sẽ làm luôn cho cả thằng Toàn và thằng Tú. Tạm thời cứ để thằng Tuấn thử trước đã. Được, nếu thế thì mình làm hai đứa nó trước đi, làm rồi xem thế nào. Nếu đúng là con ruột thì mình đừng bao giờ nhìn mặt mẹ con em nữa. Bà hai lấy hết sức lực để nói ra những câu đe dọa ông Đính. Tuy rằng ông Đính có chút sững sờ, nhưng vẫn gật đầu mà không đáp lại. Thầy Lý dùng một cây kim nhỏ chích vào đầu ngón tay của ông Đính và cậu Toàn, rồi nhỏ vào chậu nước sạch. Sau khi giọt máu của ông Đính nhỏ vào trong được một lúc, thì hai giọt máu hòa vào làm một. Ông Đính không cần đợi thầy Lý nói, đã đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi vỗ vai cậu Toàn bảo. Con đúng là con trai của ta. Cậu Toàn cũng cười nhẹ, sau đấy nắm lấy tay tôi. Lúc lấy máu tôi nhìn thấy mặt cậu rất căng thẳng. Còn mặt ông Đính thì khỏi phải nói hồi hộp đến thế nào. Mồ hôi trên trán ông Đính vã ra như tắm. Sau khi xác định được chắc chắn huyết thống của ông Đính với cậu Toàn, thì cũng là lúc cậu Tú đi chơi về. Ông Đính không để cho cậu Tú kịp hỏi chuyện gì, đã bảo cậu ngồi xuống cho thầy Lý lấy máu. Vẫn là kết quả hai giọt máu hòa vào nhau là một, và cái thở phào nhẹ nhõm của ông Đính. Bà hai thì ngồi dựa đầu vào ngực con Mỹ vừa hồi hộp chờ đợi. Đến lúc biết chuyện thử huyết thống, cậu Tú liền khó chịu mà cãi nhau với ông Đính. Thử cái gì mà thử? Thầy không tin mẹ con chung thủy với thầy sao? Mẹ con đã hy sinh bao nhiêu năm qua cho thầy kia mà. Thầy biết, nhưng chuyện này có nhiều khúc mắc và một số chuyện thầy cũng biết nhưng không nói ra thôi. Nếu con không thích thì có thể về buồng. Thầy thử con với anh Toàn rồi còn gì mà thích với không thích nữa. Thầy mặc kệ mẹ con mệt, vẫn nhất định làm cái trò vớ vẩn vô bổ này à? Thầy đúng là không đáng mặt đàn ông. Cậu Tú vừa nói dứt lời đã bị ông Đính tát cho một phát vào mặt, làm cậu choáng váng suýt ngã. Cậu không nói gì mà đưa tay chạm lên má mình, sau đấy nhìn ông Đính bằng ánh mắt phẫn nộ, rồi hầm hầm bảo đi ra ngoài. Ông Đính cũng chỉ nhìn theo bóng dáng của cậu đi khuất, sau đấy thở dài rồi bảo thầy Lý tiếp tục. Lần này thầy Lý lấy máu trên đầu ngón tay của ông Đính cho vào chậu nước sạch trước, rồi sau đấy lấy máu trên đầu ngón tay của cậu Tuấn, nhỏ một giọt vào chậu. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, hai giọt máu vẫn chẳng hòa làm một mà cứ tách ra riêng biệt. Ông Đính đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn chẳng thể nào thay đổi kết quả được. Cậu Tuấn lúc đầu cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng lúc nhìn thấy kết quả, cả người cậu như chết lặng. Cậu Tuấn ngã quỵ xuống đất, hai mắt cậu ẩn ẩn nước. Cậu không khóc, nhưng tôi thấy trong ánh mắt cậu tràn đầy vẻ đau khổ. Ông Đính không cam tâm nên lại sai con Bích đi lấy chậu nước khác để thầy Lý thử lại. Nhưng cho dù có thử lại 5-10 lần hay thậm chí là 500 lần đi chăng nữa, thì kết quả vẫn không có sự thay đổi nào. Ông Đính bây giờ hai mắt vô hồn, vô cảm. Ông không đánh cậu Toàn mà lao đến nắm lấy cổ áo của bà Hai ra sức mà tra khảo. Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua? Nó đúng là con của tên Đông, là con của tên Đông thật rồi. Tôi nuôi con và yêu thương con của hắn ta suốt 20 mấy năm qua mà không biết. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Tôi đúng là một tên ngốc. Mình ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi mình, xin mình bỏ qua cho em thật sự xin lỗi. Lúc nãy bà nói gì? Bà bảo nếu nó là con của tôi, thì từ nay về sau tôi đừng nhìn mặt mẹ con bà nữa đúng không? Bây giờ điều bà nói trở thành hiện thực rồi đấy. Đi dọn đồ rồi cút khỏi đây đi. Cút đi, để khỏi nhìn mặt tôi nữa. Bà Hai đang yếu ớt nằm dựa vào người con Mỹ. Nghe ông Đính nói thế liền ngồi dậy, rồi lao xuống ôm lấy chân ông Đính mà khóc lóc van xin. Đừng mà mình. Em xin mình, đừng đuổi mẹ con em đi. Em hứa từ nay về sau, sẽ không giấu giếm mình chuyện gì nữa đâu. Em sẽ làm vợ ngoan hiền của mình mà mình ơi. Cầu xin mình rủ lòng thương em với. Ông Đính lạnh nhạt hất tay bà Hai ra khỏi chân mình, rồi bước đi như người vô hồn ra khỏi nhà. Bà Hai cứ quỳ gối mà khóc, dù cậu Tuấn với con Mỹ có khuyên nhủ cỡ nào, thì bà ta vẫn không chịu đứng dậy. Tôi với cậu Toàn đứng chứng kiến, nhưng cậu Toàn vẫn chẳng một chút động lòng. Còn tôi thì thấy hơi xót xa. Đợt trước tôi có ngất xỉu một lần, nên nhân tiện có thầy Lý sang nhà cậu Toàn. Cũng nhờ thầy Lý bắt mạch khám chẩn đoán bệnh cho tôi. Không biết tôi bị làm sao. Mà lúc bắt mạch xong, thầy Lý liền ghé vào tai cậu Toàn thì thầm cái gì đấy. Tôi chỉ thấy khóe môi cậu Toàn khẽ cong lên cười, còn không nghe được thầy Lý nói với cậu câu gì cả. Cậu Toàn sai thằng Tài đánh xe ngựa đưa thầy Lý về và dặn thầy bốc thuốc cho tôi mấy thang thuốc bổ. Tôi bảo mình khỏe ra, nhưng cậu lại khăng khăng nhìn tôi đợt này ốm hơn nên nhất định bốc thuốc bổ về cho tôi uống. Cậu đã nói thế thì tôi cũng chẳng dám cãi lại nữa. Thôi thì cậu đã có lòng thì tôi đây cũng có dạ. Đợi thầy Lý ra về, cậu liền cúi xuống vẫy bổng tôi đi thẳng về buồng trước con mắt dè chừng của biết bao nhiêu người. Tôi cảm thấy bất ngờ và xấu hổ nên cứ bấu chặt hai tay vào vai cậu, còn mặt lại úp vào ngực cậu không dám nhìn ra ngoài. Cậu Toàn bình thường sẽ quát nạt những ai dòm ngó làm tôi xấu hổ, nhưng lúc này cậu vẫn không hề nói gì với đám người làm mà cứ đi thẳng về buồng. Tôi đoán chắc cậu vừa vui vì lật mặt được bí mật bà Hai giấu ông Đính hơn 20 năm qua. Trước kia mỗi lần về buồng, cậu lại giơ chân đạp một phát làm cửa buồng mở toang ra. Nhưng lần này cậu lại đẩy cánh cửa xa, rồi bế tôi vào trong. Cậu Toàn cẩn thận đặt tôi xuống giường, mặc kệ tôi đang mắt chữ O mồm chữ A, nhìn cậu vì quá đỗi ngạc nhiên. Tự dưng cậu đưa tay xoa lên trán tôi rồi bảo, Em nằm đây nghỉ ngơi đi nhé. Muốn ăn gì hay cần lấy cái gì thì bảo tôi lấy cho. Cứ nghỉ ngơi chừng nào khỏe thì hẵng dậy. Thôi, tôi khỏe như trâu mà cậu. Sao tự dưng cậu giở chứng hành động lạ lùng thế hả? Cậu đừng làm tôi sợ nhé. Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền phì cười. Cậu ngồi xuống để tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của cậu rồi nói. Tôi vẫn thế chứ có thay đổi gì đâu. Để một lát tôi bảo Vũ Minh thay đổi thực đơn dinh dưỡng cho em. Ủa, sao đang yên lành vẫn thay đổi hả cậu? Không lẽ tôi đã làm gì sai sao cậu? Tôi ăn uống vẫn bình thường mà. Không, em không làm bất cứ điều gì sai với tôi cả. Tôi làm sai chứ em hoàn toàn đúng. Thầy Lý bảo em cần phải được bổ sung chất dinh dưỡng và hạn chế ăn những món không có chất. Cậu làm sai, không lẽ cậu ở bên ngoài có người khác? Không lẽ cậu lén lút sau lưng tôi, qua lại với người khác sao cậu? Cậu Toàn thấy tôi thắc mắc liền xua tay bảo. Không phải đâu, tôi làm gì có cái tính đó. Gái huyện dâng tận mồm tôi còn chả thèm, thì nói gì đến chuyện tự mình đi kiếm. Vậy thì tại sao? Vì lý do gì mà cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu không nói rõ ràng với tôi là tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu. Ấy, làm gì mà em phải cáo bản lên như thế? Tôi đổi thực đơn cho em là muốn em ăn uống ngon miệng hơn. Tôi mua thuốc bổ cho em cũng là muốn em khỏe mạnh và kích thích ăn uống. Nói chung những gì tôi làm đều là muốn tốt cho em. Tôi làm tất cả những điều tốt nhất cho em. Cậu làm thế tôi thấy sợ chứ không thấy gì nữa. Tự dưng đang yên đang lành, cậu lại thay đổi đột ngột thế thì ai mà hiểu cho được. Cậu ghét bỏ hay muốn xa lánh tôi thì cứ nói thẳng. Không việc gì phải làm thế đâu. Trước kia tôi cũng bị cậu đối xử như thế nên quen rồi. Cậu Toàn thấy tôi dỗi nên vội nằm xuống, vẫn để tôi gối đầu lên tay cậu. Tay còn lại ôm ngang bụng tôi. Cậu ghé miệng lại sát tay tôi thì thầm. Tâm, chúng ta có con rồi. Tôi nghe vậy thì giật mình vội ngồi bật dậy hét lên. Cậu nói sao cơ? Cậu có con riêng bên ngoài sao? Cậu Toàn có lẽ cũng không lường trước được thái độ của tôi nên không kịp xử lý. Tôi vừa nói hết câu thì cậu đã đưa tay bịt miệng tôi rồi ngón trỏ lên miệng xịt một tiếng rồi nói nhỏ. Nói nhỏ thôi. Em mà nói lớn là có chuyện thật đấy. Em có chửa rồi. Lúc nãy thầy Lý bắt mạch nói em có chửa cũng tầm 3 tháng rồi. Lúc này đến lượt tôi bất ngờ. Tôi tưởng mình đang nằm mơ nên vội đưa tay bấu lên má mình một cái đau điếng. Hóa ra không phải mơ mà là sự thật. Cậu Toàn thấy tôi tự làm đau mình thì xót lắm. Cậu cứ đưa tay xoa má tôi suốt. Sau một lúc tiếp nhận được sự thật và lấy được trạng thái ban đầu thì tôi mới hỏi cậu. Kết quả có chính xác không hả cậu? Cậu Toàn gật đầu xác định. Cậu dặn tôi không được nói ra chuyện này cho bất cứ ai trong nhà vì sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi dù trong lòng đã ngầm xác định mình có chửa nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại cậu mấy lần mới chịu tin. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột thì tôi cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nằm dựa đầu vào ngực cậu rồi sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.